Nhưng thầy bạn có bao giờ lại chấp nhất cô học trò ruột của mình đâu. Nghe nó nói hổng, thầy cười hề hề. Mắt thầy vẫn để nguyên ở trên mũi đây chứ đâu. Tụi bạn đứng ngoài nghe thầy trò đối đáp, ôm bụng cười bò. Còn ban giám hiệu thì kêu thầy bàn lên, phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì mà giống cá mẹ một lứa quá. Nhưng thầy bàn vẫn chứng nào tật nấy. Tại vì thầy khoái nhỏ tóc ngắn, thầy dạy thể dục, thấy con nhỏ này nó hiếu động, lý lắc hồn nhiên. Tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy, thế là thầy mê tích nó. Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ tóc ngắn, khi cây phượng ở trong sân trường bắt đầu trổ qua, thầy bạn nhìn cô học trò cưng thở dài. Sang năm em mặc áo dài chẳng biết ra cái giống chi nữa. Thầy hạ giọng tâm sự. Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, tóc ngắn à. Khi nghe thầy bạn nói vậy, nhỏ tóc ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động quá. Suy ra ở trên đời này không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả không uổng công. Ngay sau đó, nó hí hửng chạy đi khoe với bạn, với kiến cận, với hạt tiêu như vậy. Cho nên bây giờ, nghe bạn nhắc đến thầy bạn, lũ bạn lập tức ồ lên. Ồ, phải rồi. Nhỏ kiến cận toét miệng cười. Thầy bạn á, không thích nó mặc áo dài mà. Hạt tiêu chép miệng. Ai, như vậy á là nó không về trường cũ rồi. Nhỏ này khờ quá, mắc chi khi không cái về trường à. Rìa mép nhúng vai. Thầy nói kệ thầy chứ, tại thầy chưa nhìn thấy nó mặc áo dài đó thôi. Nhưng cả bọn đã lầm. Khi mọi người đạp xe về tới trường cũ, đã thấy tóc ngắn đứng đợi sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng ở trên người nó biến đâu mất, thay vào đó là bộ đồ quen thuộc áo sơ mi, quần tay dài. Chờ lũ bạn đến gần, tóc ngắn nhe răng cười. Lâu thế, mình chạy về nhà thay đồ rồi chạy lên mà vẫn chưa thấy bạn nào cả. Nhìn bộ mặt đắc ý của tóc ngắn, bắp rang lắc đầu. Tôi đã cho bạn tới 12 điểm, mà bạn vẫn không tin vào nhan sắc của mình là sao vậy? Không tin, nhỏ tóc ngắn khẳng khái đáp, và nó quay lưng. Khuỳnh khuỳnh chân bước vào cổng, lại trông giống hệt một trang nam tử Hán. Thầy cô cũ thấy nữ sinh nào về trường cũng mặc áo dài, riêng nhân vật được chờ đợi nhiều nhất là tóc ngắn thì vẫn đánh bộ đồ tây, lấy làm ngạc nhiên lắm. Người thứ nhất hỏi, nè, sao em không mặc áo dài cho mọi người xem một tí hở tóc ngắn? Nó cười hí hí. Thưa, em không muốn làm các thầy cô thất vọng về em ạ. Người thứ hai hỏi, hôm nay làm lễ khai giảng mà em không mặc áo dài sao? Nó cười hì hì. Thưa, ban giám hiệu bên đó miễn cho em rồi ạ. Tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài trừ em ra. Ấy là vì ban giám hiệu muốn bảo vệ uy tín của nhà trường đó ạ. Thầy bàn hỏi, áo dài của em đâu tóc ngắn? Nó cười hì hì. Em đốt rồi thưa thầy. Ngược lại với tóc ngắn, bạn rất thích mặc áo dài, bạn rất chăm chút cho nó. Thấy bạn ngâm áo dài và chiếc quần trắng vào thao, mẹ bạn ngạc nhiên hỏi, sao con không cho vào máy giặt hả con? Máy giặt giặt không có sạch mẹ à, nhất là tạt áo và chỗ lay quần á. Mẹ bạn tròn mắt. Thế con tự giặt tay à? Dạ, con tự giặt. Bạn thản nhiên đáp như thể trước nay bạn đã làm điều đó cả ngàn lần rồi vậy. Khi nghe bạn đáp như vậy, mẹ bạn chắc chắn phải tựa lưng vào tường để cho khỏi ngãi mà. Bạn nên thông cảm cho mẹ bạn, bởi cái chuyện bạn tự giặt quần áo nghe cũng quan đường như chuyện vua Salomon tự thổi cơm ăn vậy thôi. Từ xưa đến nay, bạn ít mót tay vào việc nhà, bạn không rớ tới chiếc bàn ủi, và thùng bột giặt đã đành